tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 77, khoảnh khắc cuối cùng của Dus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã có thể chắc chắn rằng khu vực xung quanh tòa tháp là trung tâm của ngôi làng, bởi vì hầu hết các ngôi nhà đều tập trung ở đó. Ngôi làng đang ở trong tình trạng hỗn loạn bởi những tiếng khóc và la hét và có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là ở gần tòa tháp, có thể thấy một số dân làng đang nằm rải rác xung quanh bê bết máu, với kẻ đứng giữa là Dus. Dưới chân hắn là một khối cầu bằng đất bí ẩn, đó chính là quả trứng của rồng đá nhỏ. Vỏ của thanh kiếm rỉ sét trên tay Dus giờ đã biến mất, có lẽ là do nó bị rách hay chỉ đơn giản là hắn ta đã vứt bỏ nó, tôi không biết là trường hợp nào. Dù sao đi nữa, lưỡi kiếm giờ đã lộ ra ngoài. Có lẽ những người đang nằm ở đằng kia đã bị chém bởi nó. Chém, hay đúng hơn là bị cứa chết. Việc chém với thanh kiếm gì đó là điều không thể, vì vậy nên xác của những người dân xung quanh bị toát hẳn ra. Bỏ vũ khí xuống, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Ba dân làng đang cầm cung và hướng đầu mũi tên về phía Dus. Ngay khi tôi nghĩ Dus sẽ dừng lại, hắn ta thay đổi tư thế và bắt đầu chạy về phía ba người cùng lúc. Hi hi, đừng ngần ngại, bắn, một người nào đó trong số họ hô lên, ba mũi tên rời khỏi cây cung. Dus rút ngắn khoảng cách trong khi gạt những mũi tên ra bằng thanh kiếm của mình. Mặc dù một trong số chúng đã trúng vào vai Dus, hắn ta vẫn lao tới mà không thèm để ý, ba dân làng bị chém bằng thanh kiếm trong tay hắn ta. Một đường kiếm bạo lực đến mức không có lời nào để diễn tả cảnh tượng trước mắt. Ba người họ dễ dàng bị đánh bại, Dus cắm sâu thanh kiếm của mình vào lưng họ. Người đàn ông bị đâm thốt lên tiếng kêu cuối cùng trước khi anh ta bất động hoàn toàn. Mặc dù hắn ta không còn kỹ năng nào, nhưng chỉ số của hắn vẫn cao đến mức không tưởng. Ngay cả khi cả ba người họ cố gắng chặn hắn ta lại, họ cũng chỉ là những người dân bình thường có trang bị vũ khí. Hi ha, liếc sang tôi, Dus cười một cách điên cuồng. Cứ như thể hắn ta đang cố tình chờ tôi đến. Ga, trong khi tôi gầm về phía hắn, tôi khom người và đặt Gregory xuống. Khi Gregory vừa nói, tôi sẽ, thì ngay lập tức khựng lại. Gregory bị thương ở chân, và đang ở trong tình trạng không tốt chút nào. Có vẻ như anh ấy hiểu rằng mình không có khả năng để ngăn chặn hắn. Chỉ số của Dus cao hơn nhiều so với Gregory, mặc dù cấp độ của Dus đã tăng lên khi hắn ta mất tích, có vẻ như hắn ta vốn mạnh hơn Gregory ngay từ đầu rồi. Có lẽ tôi không nên nói điều này, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ bị đánh bại mà không thể gây ra được một vết thương nào cho Dus nếu một chọi một với hắn ta. Tôi kiểm tra tình trạng của dân làng. Có nhiều người bỏ chạy, người thì quan sát từ xa, nhiều người thì bị thương và không thể di chuyển, có người cõng họ trên lưng và những người khác nữa. Gregory chỉ vào tôi trong khi giải thích cho những người xung quanh. Mặc dù sự hoài nghi trong mắt mọi người đối với tôi không biến mất hoàn toàn, nhưng có vẻ nó cũng đã vơi bớt một chút. Ngay lúc này, Dus đang đặt quả trứng của rồng đá nhỏ ở dưới chân tháp. Mặc dù tôi muốn lấy lại quả trứng mà không phải chiến đấu, nhưng nếu cứ để như vậy, số nạn nhân sẽ tiếp tục tăng. Điều cần thiết bây giờ là đánh bại Dus trước đã. Hi hi, khi tôi tiến vào, Dus vung thanh kiếm của mình dọc từ trên xuống. Tôi liều lĩnh đỡ nó bằng cái đầu của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc tiếp theo khiến đôi môi của gã trở nên méo mó, do tôi đã bật thanh kiếm của hắn ta ra ngoài. So với một thanh kiếm gì xét, vảy của tôi cứng hơn nhiều. Dus mất thăng bằng ngã về phía sau, lợi dụng điều đó tôi sẵn tiện hất cơ thể hắn ta bay đi. Wagaha, cơ thể của Dus xoay nhiều vòng, và một âm thanh nghe như tiếng nứt gãy phát ra ở đằng xa. Đầu hắn ta đập thẳng vào tòa tháp, HP 968, tôi đang cố đánh cho hắn ta bất tỉnh, mặc dù vậy, Dus vẫn không chịu buông thanh kiếm của mình. Ngay cả với một cơ thể tàn tạ và rách nát như thế, Dus vẫn nhanh chóng vực dậy. Chuyển động của hắn méo mó và gượng ép cứ như một con rối bị hỏng. Miệng Dus cử động nhưng không có lời nào phát ra cả. Hắn ta cúi người xuống cùng với thanh kiếm của mình, rồi bắt đầu dùng hai tay và hai chân để di chuyển. Hắn ta chạy bằng cả tứ chi trong khi thanh kiếm vẫn đang dính nơi tay, bắt lấy một đứa trẻ bị thương đang không thể cử động và lăn trên mặt đất. K, không, C, cứu con với. Làm ơn cứu con với. Hi ha, với cơ thể sắp chết như vậy, làm sao hắn ta có thể di chuyển nhanh đến thế? Tôi nghĩ rằng cảm giác đau đớn của hắn ta không còn nữa. Dus đâm thanh kiếm của mình qua bụng của đứa trẻ, và bắt đầu cắn xé cậu nhóc. Tiếng la hét của đứa trẻ vang vọng khắp khu phố. Khi tôi cố gắng từ từ tiếp cận, hắn ta càng nắm chặt thanh kiếm hơn. máu trào ra từ miệng và bụng của đứa trẻ, tiếng la hét trở nên khàn khàn và ngày càng nhỏ hơn nữa. Hi hi, hi hi hi, hắn ta đang bắt đứa nhóc làm con tin. Nếu tình hình cứ tiếp tục bế tắc như vậy, con rồng đá sẽ sớm tới đây. Khi tôi đang nghĩ về điều đó, dường như sức lực của Dus đã khôi phục lại thông qua ánh mắt của hắn ta. Có vẻ như hắn ta có khả năng hồi phục. Nếu tôi tấn công Dus ngay bây giờ để lấy quả trứng, đứa trẻ sẽ bị Giotaết. Tuy nhiên, trong khi tôi thương hại đứa trẻ và để mặc mọi thứ diễn ra, con rồng đá sẽ tiến vào làng và đó sẽ là kết thúc. Dus di chuyển trong khi kéo theo cậu bé, và vứt đi thanh kiếm để chộp lấy quả trứng. Ngay cả khi hắn ta vứt bỏ thanh kiếm của mình, tôi vẫn không thể làm gì được cả. Hắn ta có thể bóp cổ đứa trẻ chỉ trong vỏn vẹn vài giây. Dus dùng cùi chỏ ôm ngang cổ đứa trẻ và cầm quả trứng bằng tay trái. Hắn ta bắt đầu trèo lên cái thang của tòa tháp bằng tay phải và hai chân. Chuyển động của hắn ta trông khó khăn, nhưng rất nhanh. Đứa trẻ không còn bất kỳ sức lực nào để khóc, ngay cả khi cổ bị bóp nghẹt, hầu như không còn bất kỳ màu sắc nào trên khuôn mặt của cậu nhóc, lưỡi của cậu bé đã buông thõng xuống do chịu đựng cơn đau khi nãy. Tiếng kêu la tuyệt vọng phát ra từ người dân xung quanh. Ga-a-su, tôi gầm lên trong khi lao đến tòa tháp và giật mạnh phần chân của chiếc thang. Cái thang có thiết kế đơn giản, chỉ là những mảnh gỗ và mấy sợi dây thừng buộc lại. Nếu tôi kéo nó, tôi sẽ có thể dẫy Dus khỏi cái thang và cứu đứa nhóc. Ngay sau đó, đứa trẻ rơi xuống từ trên cao, tôi buông tay ra khỏi cái thang để cố bắt lấy đứa trẻ. Lợi dụng cơ hội đó, Dus bắt đầu leo lên tòa tháp nhanh hơn nữa. Tôi cẩn thận lấy đà vừa đủ để nhẹ nhàng chụp lấy cậu bé. Đứa trẻ bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống, dựa vào thanh HP chắc chắn cậu nhóc sẽ không chết. Bây giờ con tin đã không còn nữa, Dus đang ở trên đỉnh tháp mà không có lối thoát nào. Lần này, nó sẽ kết thúc. Hi hi hi, hi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười của hắn vang vọng xuống khu vực bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh phát ra từ chỗ hắn hướng về phía cánh đồng và như thể đáp lại tiếng bước chân khổng lồ ngày một rõ ràng hơn. Gao, một tiếng gầm rất quen thuộc, tôi đã muộn mất rồi, con rồng đá nhỏ đã có mặt ở đây. Không lẽ Dus trèo lên đỉnh tháp là để khoe quả trứng cho con rồng thấy? Mặc dù vô cùng điên rồ, nhưng rõ ràng đó chính là chủ đích đằng sau những hành động của gã. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian để ngăn chặn con rồng đá nếu tôi lấy lại được quả trứng từ Dus. Hiya ha ha ha ha ha ha, Dus nâng quả trứng lên cao bằng cả hai tay khiêu khích rồng đá nhỏ. Ngay sau đó, lưng hắn bỗng tựa vào dãy hàng rào của tòa tháp và sau đó ngã hẳn qua phía bên kia của hàng rào. Cơ thể Dus lộn ngược khi hắn ta rơi giữa không trung. Tôi vội vàng đặt đứa trẻ xuống và duỗi tay ra trong khi chạy đến, nhưng không còn kịp nữa. Quả trứng của con rồng đá lẫn cái đầu của Dus cả hai đều tạo ra một tiếng nứt vỡ lớn ngay trước mặt tôi. Bộ não của Dus cùng với sinh vật đang chỉ mới hình thành bên trong quả trứng hòa quyện vào nhau. Chen, yêu, một lần nữa tiếng gầm của con rồng đá vang vọng khắp ngôi làng. Lần này tiếng kêu của nó bạo lực hơn trước, dữ dội hơn trước. Khách chương.